Cho nên trừ phi thực lực đủ mạnh mẽ, nếu không muốn trong thời gian ngắn đạt được màu vàng hỗn độn phù là không thể nào. Thần hình mở ra, Diệp Trần vô thành vô tức lướt Trình Diện ở bên trong, thò tay bắt được hỗn độn phù. Hả? Là 88 số hỗn độn phù? Diệp Trần vui vẻ. 88 số hỗn độn phù thập phần phía sau, đây là từ thứ nhất hắn lấy được. Lưu lại hỗn độn phù. Sắt thép lạnh lùng thanh âm xa xa chuyển đến. Trung Chí Tôn thần sắc thống khổ. Thanh âm này dường như giống mũi nhọn, đau nhói màng nhĩ cùng linh hồn của bọn hắn. Lưu lại hỗn độn phù. Là Cương Thiết Chí Tôn, hắn rõ ràng ở chỗ này. Còn đánh cái gì? Cương Thiết Chí Tôn thứ nhất, bán thần cũng không có đùa giỡn. 54 vực trải qua một lần huyết tẩy, đại bộ phận nghịch thiên chí tôn đều bị bán thần giết chết. Chỉ có một nghịch thiên chí tôn còn sống. Nghịch thiên chí tôn này là thiết huyết vũ trụ Cường Thiết Chí Tôn. Tìm hiểu chính là kim chi pháp tắc, chiến lực vô cùng cường đại, phòng ngự cũng vô cùng kinh người. 54 vực sơ cấp bán thần liên thủ lại đến đều không giết chết được hắn. 54 vực trung chí tôn sau lưng xưng hô hắn là 54 vực chi vương, ý là người mạnh nhất 54 vực. Diệp Trần ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy kim trúc sinh mệnh cách đó không xa một cái kích bắn tới đây. Có thể sống sót chỉ có thể là nghịch thiên chí tôn. Đồng dạng là nghịch thiên chí tôn, giữa là có khác nhau. Nói như vậy, chỉ cần tìm hiểu pháp tắc chỉ lực đều là nghịch thiên chí tôn. Có thể nghịch thiên chí tôn thực lực có mạnh có yếu, chỉ có một ít nghịch thiên chí tôn chỉ có thể cùng yêu nhất sơ cấp bán thần đấu hơn mấy chiêu. Cường đại nghịch thiên chí tôn tức thì có thể giết chết sơ cấp bán thần. Cái này là khác nhau. Thì ra là thế, là chuẩn bán thần tu vi. Đợi kim trúc sinh mệnh dừng lại, Diệp Trần giật mình. Đối phương tu vi rất cao, đạt đến chuẩn bán thần cấp bậc. Bạch Ngân đỉnh phòng võ đạo nguyên thần phía trên chính là chuẩn hoàng kim võ đạo nguyên thần, mà chuẩn hoàng kim võ đạo nguyên thần đối ứng chính là chuẩn bán thần tu vi. Người có chuẩn bán thần thực lực trừ hẳn có chuẩn bán thần tu vi. Ví dụ như Diệp Trần, võ đạo nguyên thần chính là Bạch Ngân đỉnh phong, cũng chính là đỉnh phong truyền kỳ chí tôn, mà đối phương là chuẩn bán thần, so với Diệp Trần cao hơn một cái cấp bậc. Không nên xem thường cấp bậc này. Võ đạo nguyên thần cấp bậc càng cao, thúc giục pháp tắc chỉ lực thời gian càng dài. Diệp Trần xem chừng đối phương thúc giục pháp tắc chỉ lực thời gian có lẽ không thể so với chính mình ngắn ngủi. Dù sao võ đạo nguyên thần một khi dính đến hoàng kim cấp sẽ hình thành biến chất. Nói tóm lại, đối phương là chuẩn bán thần, lại là nghịch thiên chí tôn, nhưng nếu so với bình thường nghịch thiên chí tôn cường đại không biết bao nhiêu. Giao ra tất cả hỗn độn phù, tha cho người khỏi chết. Cường Thiết Chí Tôn đánh giá Diệp Trần. Hắn chưa bao giờ thấy qua Diệp Trần, suy đoán đối phương hẳn là nghịch thiên chí tôn từ vực khác tới. Đúng là bởi vì Diệp Trần là nghịch thiên chí tôn, hắn mới nguyện ý làm cho Diệp Trần một mạng. Đổi thành khác chí tôn, thậm chí sơ cấp bán thần, hắn đã sớm động thủ. Mà hết thảy này nguyên lai ở bản thân tuyệt đối thực lực cường lại. Đồ vật ở trong tay của ta không có lý do giao ra. Diệp Trần thật đúng là không sợ đối phương. Người đang ở ngay ở đây 54 vực sừng vương sừng bá, ta tại tứ thập bát vực cũng không yếu hơn ngươi. Một người 8 lạng, một người nửa cân. Ngươi đã muốn chết, ta thành toàn ngươi. Trên người Cường Thiết Chí Tôn nổi lên một tầng kim quang, trong tay cũng xuất hiện một cây trường thương màu vàng. Kim chi giáp y, kim chi thương. Có trò hay để nhìn. Nghịch thiên chí tôn đối với nghịch thiên chí tôn, không biết ai mạnh ai yếu. Ngươi nói lời nói thật ngốc quá đấy. Cường Thiết Chí Tôn là 54 vực vương giả, đoán chừng có rất ít nghịch thiên chí tôn có thể cùng hắn chống lại. Đối mặt với Cường Thiết Chí Tôn, Diệp Trần không dám khinh thường. Kim chi pháp tắc là một loại trong ngũ đại trụ cột pháp tắc lực sát thương lớn nhất. Ngay cả hỏa chi pháp tắc đều không bằng, chứ đừng nói chỉ là thủy chi pháp tắc. Quanh thân không khí dần dần ướt át, mặt ngoài làn da của Diệp Trần nhiều ra một tầng thủy y. Đây không phải là năng lực Diệp Trần tìm hiểu, mà là Huyền Vũ Thánh Khải bản thân đã có đủ công năng. Bên trong ngũ đại trụ cột pháp tắc có thể hình thành chiến giáp chỉ có kim chi pháp tắc cùng thổ chi pháp tắc. pháp tắc khác tuy nhiên cũng có thể cưỡng ép ngừng tụ ra một tầng pháp tắc chi y, nhưng hiệu quả kém xa, hơn nữa sẽ ảnh hưởng năng lực của nó. Không chỉ có mặt ngoài làn da nhiều ra một tầng thủy y, Diệp Trần rút ra thường khủng kiếm, trên đó cũng nhiều ra một tầng thủy y. Trong cả hai bổn nguyên đều ẩn chứa thủy chỉ pháp tắc. Giết! Cường Thiết Chí Tôn dẫn đầu phát động công kích, thân hình lóe lên, một lưỡi lê đi qua. Chói mắt kim quang phảng phất một đầu kim sắc nước, rơi vắt ngang tại bầu trời, lại để cho nhân sinh không cách nào ngăn cản ảo giác. Diệp Trần sớm đã vận sức chờ phát động, thừa khủng kiếm quét ngang, phía trước hư không sóng cả mãnh liệt. Kiếm quang màu xanh ra trời đón kim sắc nước rơi tật chạm, bộc phát ra mãnh liệt kim thiết âm vàng vang lên. Bất quá Diệp Trần vẫn là đánh giá thấp Cường Thiết Chí Tôn cùng với uy năng kim chỉ phát tắc. Thường kiếm giao kích, Diệp Trần chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng vô kiền bất tồi từ thường khủng kiếm truyền đến trên người. Lập tức, Diệp Trần cả người bay rớt ra ngoài. Trái lại Cường Thiết Chí Tôn, thân thể gần kề lung lay thoáng một cái, rõ ràng chiếm cứ thượng phong. Không hồ là Trần bán thần tu vi, không hồ là kim chỉ pháp tắc. Ngừng thân thể, Diệp Trần ánh mắt ngưng trọng không ít, đồng dạng là pháp tắc chỉ lực. Thủy chỉ pháp tắc của mình trên tiến công, tự hồ yếu hơn đối phương kim chỉ pháp tắc không chỉ một cái cấp bậc. Không có biện pháp hoàn toàn ngăn cách pháp tắc chỉ lực. Ngẫm lại cũng đúng, đồng dạng lớn nhỏ kim thương cùng súng bắn nước chạm vào nhau, rõ ràng kim thương càng mạnh hơn nữa. Cả hai bản chất bất đồng, cường hạng cũng bất đồng. Thủy chỉ pháp tắc các phương diện đều rất cân đối, nhưng trên trình độ nhất định mà nói, cũng đại biểu bình thường. Ngươi không phải là đối thủ của ta, khuyên ngươi vẫn là giao ta sở hữu hỗn độn phù. Cường Thiết Chí Tôn ngóc đầu lên, vẻ mặt ngạo ý. Luận lực công kích, ngươi hoàn toàn chính xác mạnh hơn ta một cấp bậc. Bất quá chiến đấu cũng không phải chỉ dựa vào lực công kích. Diệp Trần cười lạnh, một đạo bóng kiếm đỏ như máu từ trong mắt phải kích bắn ra. Cường Thiết Chí Tôn căn bản không kịp né tránh, linh hồn một hồi rung động lắc lư, đã mất đi cảm ứng đối với ngoại giới. Trên người kim chỉ áo giáp cũng ảm đạm xuống, nhưng cũng không có biến mất. Kiếm quang màu xanh da trời xé rách kim chỉ áo giáp, trên người Cường Thiết Chí Tôn lưu lại một đạo vết kiếm thật sâu, vết màu đỏ tiền huyết phi tiên. Ra tay đúng là Diệp Trần. Không tốt. Cường Thiết Chí Tôn tỉnh táo lại, vội vàng nhanh lùi lại, cũng nhanh chóng ngừng tụ xong chỉnh hình thái kim chỉ áo giáp. Diệp Trần cũng không có chuyện đi truy. Linh hồn ý chí công kích bí pháp địa ngục chỉ kiếm là hắn đòn sát thủ. Đối với sơ cấp bán thần không có hiệu quả gì, nhưng đối với nghịch thiên chí tôn vẫn là rất có hiệu quả. Địa ngục chỉ kiếm lợi hại như vậy, chủ yếu là bởi vì bên trong còn ẩn chứa địa ngục ý chí. Khuyết điểm duy nhất là tiêu hao rất lớn, không cách nào tiếp tục không ngừng mà thi triển. Hắn cần chính là trấn nhiếp Cường Thiết Chí Tôn. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Người đọc VV. Lợi hại. Đáng tiếc người không cách nào tiếp tục không ngừng thi triển. Ngừng đầu, Cường Thiết Chí Tôn chậm rãi nói. Diệp Trần thản nhiên nói, chỉ cần thi triển 3 lượt, linh hồn của người sẽ bị thương. Linh hồn một khi bị thương, người liền không cách nào hoàn toàn thúc giục kim chỉ pháp tắc, mà lại thúc giục pháp tắc thời gian sẽ rút ngắn. Thúc giục pháp tắc chỉ lực đối với linh hồn nhu cầu thập phần cường đại. Võ đạo nguyên thần bao hàm linh hồn. Linh hồn một khi bị thương, võ đạo nguyên thần cũng sẽ có chỗ thiếu hụt. Đương nhiên kim sắc linh hồn rất khó bị thương tổn. Như bán thần, trên cơ bản sẽ không thi triển linh hồn ý chí công kích. Bởi vì linh hồn ý chí công kích khó có thể sinh ra hiệu quả thỏa mãn, ngược lại sẽ lãng phí lực linh hồn của mình. Diệp Trần linh hồn ý chí công kích bao hàm địa ngục ý chí, cho nên mới có thể đối với nghịch thiên chí tôn có hiệu quả nhất định. Xem ra người rất tự tin. Cường Thiết Chí Tôn thập phần không cam lòng. Diệp Trần càng mạnh càng nói rõ Diệp Trần hỗn độn phù càng nhiều. Nếu là có thể đạt được hỗn độn phù, hắn ít nhất có thể giảm bớt thời gian trên vạn năm. Phải biết rằng hỗn độn chiến trường không chỉ có hỗn độn phù, cũng có một ít cơ duyên. Một khi gom góp hỗn độn phù, hắn liền có thể lo toàn tìm kiếm cơ duyên thuộc về mình. Đã đến ta, và người cái cấp độ này, ai sẽ không có một hai phần tin tưởng. Nói thật, Diệp Trần cũng rất muốn cướp hỗn độn phù của Cường Thiết Chí Tôn. Đáng tiếc, hắn đồng dạng không làm gì được Cường Thiết Chí Tôn. Tính toán địa ngục chỉ kiếm có lẽ làm cho đối phương linh hồn bị thương. Diệp Trần cũng tối đa cùng Cường Thiết Chí Tôn liều cái bất phần thắng bại. Tiếp tục chiến đấu xuống dưới, chỉ biết lưỡng bại câu thương. Trần bán thần tu vi cùng kim chi pháp tắc mang đến ưu thế quá lớn, không phải tốt như vậy đền bù. Cùng lúc đó, Diệp Trần nhịn không được nghĩ đến, như là thủy chi pháp tắc của mình. Đổi thành kim chi pháp tắc, thực lực nền mạnh bao nhiêu? Đoán chừng có thể quét ngang đại bộ phận sơ cấp bán thần. Tự tính toán gặp được hỗn độn hỏa diễm điều vương, đều có sức liều mạng. Đương nhiên cũng không phải nói thủy chi pháp tắc không tốt. Trên thực tế, Diệp Trần tự tính toán đấu không lại Cường Thiết Chí Tôn, cũng có thể thi triển thủy hành thuật chạy đi. Rất dứt khoát, Cường Thiết Chí Tôn quay người bay vút ly khai. Nếu như Diệp Trần lĩnh ngộ không phải thủy chi pháp tắc, hắn nguyện ý bốc lên một mạo hiểm. Thủy chi pháp tắc có thủy hành thuật, tốc độ cực nhanh, khôi phục năng lượng lại mạnh, gần với mộc chi pháp tắc. Cường ép chết dập đầu quá mức mạo hiểm rồi. Cường Thiết Chí Tôn đi. Không làm gì được đối phương, tự nhiên muốn đi. Ta nguyên lai tưởng rằng Cường Thiết Chí Tôn là số 1 số 2 trong nghịch thiên chí tôn tồn tại. Xem ra là ta nhìn bầu trời qua đáy giếng rồi. Đi vào hỗn độn chiến trường nghịch thiên chí tôn không có 1.000 cũng có 800. Chắc chắn sẽ có một ít cực kỳ biến thái. Nói không chừng sẽ có nghịch thiên chí tôn so với Cường Thiết Chí Tôn cường đại hơn. Ừ, nghịch thiên chí tôn so với như lời người nói, chỉ nhiều không ít. 2-3 cái vũ trụ có thể ra một cái nghịch thiên chí tôn. Có ít cường đại vũ trụ thậm chí xuất hiện nhiều nghịch thiên chí tôn. Ta nghe một ít lớp người già nói, đế thiên vũ trụ có rất nhiều nghịch thiên chí tôn. Ngoại trừ đế thiên vũ trụ, còn có một ít vũ trụ không kém cỏi hơn nó. Ai mạnh ai yếu, cái này nó không chính xác, sàn sàn nhau tầm đó. Quanh thân chúng vũ trụ tánh mạng đang xem cuộc chiến nghị luận nhau nhau. Trong năm 14 vực ngây người ở hơn 20 năm, Diệp Trần đã đi ra, tiến về vực trước kế tiếp. Thời gian như nước chảy, lặng yên trôi qua. Rất nhanh, Diệp Trần đã đi vào hỗn độn chiến trường có 55.000 năm, 99 cái vực. Diệp Trần đi hơn 70 cái, còn thừa lại cuối cùng 20 cái không có đi. Trong đó, Diệp Trần gặp rất nhiều nghịch thiên chí tôn cùng sơ cấp bán thần, thậm chí còn gặp trung cấp bán thần. Trung cấp bán thần không đi nói hắn, Diệp Trần như thế nào cũng không phải là đối thủ. Dựa vào thủy hành thuật tránh được một kiếp. Sơ cấp bán thần có mạnh có yếu, từng gặp được quả cao cấp nhất sơ cấp bán thần. Nghịch thiên chí tôn lại để cho Diệp Trần rất là cảm khái. Nghịch thiên chí tôn có thể còn sống sót cả đám đều không phải dễ trêu. Diệp Trần xem chừng rất nhiều nghịch thiên chí tôn đều so với chính mình mạnh hơn. Diệp Trần thậm chí nhìn thấy qua một nghịch thiên chí tôn lĩnh ngộ hải đại pháp tắc, thực lực cường đại không cách nào tưởng tượng, so trung cấp bán thần cũng khó khăn hơn. Vực 18, cường giả tụ tập, bán thần như mưa. 1.000 năm trước, tại đây xuất hiện một mảnh thần tích, tục truyền là một giọt chân thần chi huyết diễn biến ra thần tích. Chân thần đối với bất luận kẻ nào mà nói đều là tồn tại cao không thể chạm. Nghịch thiên chí tôn cường đại trở lại cũng chỉ là chí tôn, liền bán thần cũng không phải. Mà bán thần bất quá là một côn trùng cường tráng, không cách nào thoát khỏi trói buộc, nước chảy bèo trôi, không biết tương lai mình ở nơi nào. Chỉ có chân thần mới có thể giật ra hết thảy trói buộc, không bị bất luận cái gì ước thúc. Chí cao vô thượng hỗn độn ý chí chỉ có thể áp chế bọn hắn, không cách nào bắt buộc bọn hắn làm chuyện chính mình không thích làm. Chân thần chỉ huyết ẩn chứa thần chi pháp tắc cùng thần lực. Diệp Trần dần dần minh bạch, thần chi pháp tắc là bất đồng pháp tắc chi lực dung hợp mà thành. Từng chân thần, thần chi pháp tắc đều vô cùng giống nhau, thần lực càng thêm trân quý. Nếu như có thể hấp thụ một điểm thần lực, nó không chừng có thể nhảy lên trở thành chuẩn bán thần. Chuẩn bán thần có thể nhảy lên thành sơ cấp bán thần. Vừa nhìn bình nguyên vô tận bên trên, có một cái vẫn thạch khổng lồ lừa bịp. Trong hầm thiên thạch bị khu kiến trúc dày đặc bao trùm, những kiến trúc này cùng kiến trúc bình thường bất đồng, chất liệu như là thủy tinh. Nếu như cùng thất thải ánh sáng,

Bên ngoài cung điện, hai tòa sư tử bằng đá uy vũ bất phàm, tựa như thiên thần tọa kỵ. Lúc Diệp Trần tới gần, thì sư tử bằng đá bên phải trước tiên phát ra một tiếng giống to. Thân thể khổng lồ lập tức tươi sống đứng lên. Thanh âm máu tươi lưu động như cơn gió, như cơn sóng gió động trời, tản mát ra khí phách bễ nghễ thiên hạ. Ngay sau đó, sư tử đá bên trái đi theo phục sinh. Hai tòa sư tử bằng đá sống lại, một trái một phải, cổng hướng Diệp Trần. Thật mạnh! Diệp Trần cảm nhận được áp lực tuyệt cường. Hai tòa sư tử bằng đá này thực lực cùng chính mình không kém bao nhiêu. Thân thể đào thường bất nhập, căn bản đánh không vỡ. Đại chiến mấy ngày mấy đêm, Diệp Trần vừa rồi đánh nát thân thể hai tòa sư tử bằng đá. Hắn lúc này tiếp tục tiếp cận cực hạn. Cũng may có thần lực kết tinh rất nhanh tầm bổ. Đẩy ra cung điện đại môn, Diệp Trần đi vào. Một hạt, hai hạt. Trong cung điện trận vẹn nổi lơ lửng 5 hạt thần lực kết tinh. Trừ cái đó ra, thần lực kết tinh đang bao vây, còn có một đạo linh tính tràn ngập gió lốc. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Người đọc VV. Mảnh vỡ phòng trì pháp tắc. Pháp tắc mảnh vỡ bình thường là sẽ không xuất hiện trong hư không, chỉ xuất hiện ở bên trong thánh khí bản nguyên, hoặc là ở bên trong hồn hải chí tôn cùng với bán thần. Dưới tình huống bình thường, pháp tắc mảnh vỡ một khi thoát ly thánh khí hoặc là hồn hải sẽ tự động giật tản ra, không có biện pháp bảo tồn thời gian dài. Nơi đây có thể xuất hiện một cái mảnh vỡ phòng trì pháp tắc, thật sự vượt quá dự kiến của Diệp Trần. Đem thần lực kết tinh thu hồi, Diệp Trần đánh giá mảnh vỡ phòng trì pháp tắc. Hắn không biết nên như thế nào lợi dụng mảnh vỡ phòng trì pháp tắc. Vươn tay ra, Diệp Trần thử tiếp xúc mảnh vỡ phòng trì pháp tắc. Nhìn qua mảnh vỡ phòng trì pháp tắc thập phần ôn nhu, vừa tiếp xúc với ngón tay Diệp Trần, lập tức bắt đầu cuồng bạo. Cuồng mạnh gió lốc cắt ngón tay Diệp Trần, uy lực không thua gì một kích toàn lực của một gã nghịch thiên chí tôn. Nhướng mày, Diệp Trần vội vàng thu tay lại. Dùng thực lực của hắn tuy không cần sợ mảnh vỡ phòng trì pháp tắc, nhưng hắn cũng không hy vọng hao hết mảnh vỡ lực lượng phòng trì pháp tắc. Nó không có nguồn gốc lực lượng, phát huy một lần, lực lượng sẽ hao tổn một phần. Cái đó và mảnh vỡ thủy trì pháp tắc trong hồn hải Diệp Trần, hoặc là mảnh vỡ pháp tắc trong bản nguyên thiên thanh khí, không giống vậy. Đúng rồi, thiên thanh khí. Diệp Trần nhãn tình sáng lên, rút ra thường khủng kiếm. Thường khủng kiếm ẩn chứa thủy trì pháp tắc, phòng trì pháp tắc cùng với không gian pháp tắc, ba đại pháp tắc. Diệp Trần hy vọng có thể dùng phòng trì pháp tắc hấp dẫn phòng trì pháp tắc. Thường khủng kiếm, mũi kiếm chậm chạp tiếp xúc đến mảnh vỡ phòng trì pháp tắc, lại để cho Diệp Trần kinh hỉ chính là mảnh vỡ phòng trì pháp tắc không có chống cự. Quá lợi hại, tựa hồ đem thường khủng kiếm trở thành độc tâm, tộc nhân lạ lẫm. Diệp Trần không dám nóng vội, lại để cho thường khủng kiếm cùng mảnh vỡ phòng trì pháp tắc có đầy đủ thời gian bồi dưỡng cảm tình. Thời gian dần trôi qua, Diệp Trần có thể cảm nhận được mảnh vỡ phòng trì pháp tắc lại không mâu thuẫn thường khủng kiếm, chính thức đem thường khủng kiếm trở thành đồng bạn. Có chút do dự một chút, Diệp Trần đem thường khủng kiếm xâm nhập đến chỗ hạch tâm mảnh vỡ phòng trì pháp tắc, sau đó toàn lực thúc giục lên thường khủng kiếm, kích phát lực lượng phòng trì pháp tắc trong đó. Mảnh vỡ phòng trì pháp tắc theo bản năng chống cự thoáng một cái, ngay sau đó vùi đầu vào bên trong thường khủng kiếm, biến mất vô ẩn vô tung. Thành công! Diệp Trần không dám tin, linh hồn lực vội vàng thăm dò vào bên trong bản nguyên thường khủng kiếm. Bên trong bản nguyên thường khủng kiếm có một giọt nước, hải đạo gió lốc cùng với một viên tinh thể trong suốt. Phòng trì pháp tắc biến thành hai đạo. Diệp Trần thở ra một hơi. Hắn thành công. Tuy nói hắn còn không lĩnh ngộ phòng trì pháp tắc, không cách nào hoàn toàn vận dụng lực lượng phòng trì pháp tắc trong thường khủng kiếm. Nhưng mà thường khủng kiếm bản thân sẽ hấp thu lực lượng phòng trì pháp tắc, cung cấp chiến lược cho Diệp Trần. Chỉ có điều không cách nào trực tiếp vận dụng mà thôi. Tay nắm lấy thường khủng kiếm, Diệp Trần chém ra một kiếm. Một kiếm này nhanh đến không thể tưởng tượng nổi, hư vô mờ mịt, ý thức khó có thể bị bắt được. Kiếm nhanh chóng cùng uy lực đều tăng lên rất nhiều, đây là phong trì pháp tắc mang đến hiệu quả. Không tính rất nhẹ, thư khủng kiếm tại Diệp Trần trong tay nhẹ như không có gì, mà lại theo huy động thư khủng kiếm. Thư khủng kiếm bản thân sẽ cung cấp cường đại động lực. Thời gian rất nhanh trôi qua, rất nhanh, lại là hơn 10 năm đi qua. Lần này Diệp Trần đi vào một tòa 1.200 mét cao trước cung điện. Vốn dùng Diệp Trần thực lực, không phải cách này hai tòa sư tử bằng đá đối thủ. Nhưng mà thư khủng kiếm sát nhập vào nhất đạo phong trì pháp tắc mảnh vỡ về sau, Diệp Trần thực lực lần nữa tăng lên một đoạn, miễn cưỡng cùng hai tòa sư tử bằng đá càng đấu lực lượng ngang nhau. Một tuần lễ sau, Diệp Trần đánh nát hai tòa sư tử bằng đá thần thể. Đẩy ra cửa cung điện, Diệp Trần ngừng thở. Trong cung điện nổi lơ lửng 6 hạt thần lực kết tinh cùng một giọt nước. Thủy trì pháp tắc mảnh vỡ. Phải biết rằng, ngoại trừ thư khủng kiếm cùng huyền vũ thánh khải, Diệp Trần hồn hải cũng ẩn chứa thủy trì pháp tắc mảnh vỡ. Nói cách khác, Diệp Trần hoàn toàn có thể hấp thu hết cái này thủy trì pháp tắc mảnh vỡ, trực tiếp gia tăng chiến lực. Hỗn độn chiến trường ở bên trong, nguy hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại, liền nhìn người có hay không thực lực này đi bắt ở kỳ ngộ. Thủ hồi 6 hạt thần lực kết tinh, vầng sáng trên người Diệp Trần càng thêm sáng lạn. Bất quá giờ này khắc này, sự chú ý của hắn toàn bộ rơi vào bên trên mảnh vỡ thủy trì pháp tắc. Bất luận một loại pháp tắc nào đều bác đại tinh thâm, nếu muốn hoàn toàn tìm hiểu cần hào phí vô cùng vô tận tuế nguyệt. Nghịch Thiên Chí Tôn tìm hiểu ra pháp tắc tối đa chỉ có 1% nguyên vẹn pháp tắc, thậm chí ít hơn. Trước mắt cái mảnh vỡ thủy tinh pháp tắc này cùng mảnh vỡ thủy trì pháp tắc trong hồn hải Diệp Trần không xê xích bao nhiêu. Nếu là có thể thuận lợi hấp thu, thủy trì pháp tắc trì lực sẽ gia tăng gấp đôi. Kể từ đó, coi như là gặp gỡ người tìm hiểu cường đại pháp tắc trì lực, Diệp Trần cũng có sức đánh một trận. Thủy trì pháp tắc trì lực tràn ngập, Diệp Trần bàn tay bị một tầng thủy y bao bọc, chậm rãi tới gần giọt nước trong hư không. Giọt nước nhộn nhạo ra từng vòng rung động, tựa hồ như đang thử dò xét. Phát giác được trên người Diệp Trần có tính chất đặc biệt hấp dẫn nó, rung động đem Diệp Trần cùng bao trùm vào. Toàn bộ trong cung điện bộ lạc dường như biến thành thủy thế giới, cùng ngoại giới chia lìa ra. Ngầm ở trong nước, Diệp Trần triệt để thả chính mình thủy trì pháp tắc trì lực, cùng giọt nước phóng xuất ra thủy trì pháp tắc trì lực đan vào ở một chỗ, dày dừa ở một chỗ. Thời gian dần trôi qua, giọt nước hướng phía Diệp Trần mi tâm di động. Không biết qua bao lâu, giọt nước dán tại mi tâm Diệp Trần đã có một nửa tiến vào da thịt. Nếu như có thể nhìn thấu mà nói, có thể phát hiện giọt nước trong hồn hải Diệp Trần cùng giọt nước giữa mi tâm có một cây thủy tia liền cùng một chỗ. Thủy tia dần dần buộc chặt, hai giọt nước khoảng cách càng ngày càng gần. Lúc hai giọt nước tiếp xúc ở một chỗ, trong cung điện truyền đến một tiếng động trời nổ mạnh. Nước chảy cuồng bạo cuồn cuộn chấn động, mà nước chảy vào trong Diệp Trần, xung quanh là khu vực tuyệt đối bình tĩnh. Nước chảy cuồn cuộn càng ngày càng lợi hại, cung điện đều chấn động lên. Thật lâu, hết thảy im bặt mà dừng. Trong cung điện, Diệp Trần dùng sức nhổ ra chọc khí, cổ tay một phen, một cái cực lớn thủy cầu hình thành. Bất kể là tốc độ hình thành hay vẫn là chất lượng đều muốn vừa xa dĩ vãng. Bất luận một loại pháp tắc trị lực nào đều bác đại tinh thâm, thủy trì pháp tắc mặc dù trên tiến công không bị kịp những pháp tắc khác, nhưng hiệu quả tuyệt không chênh lệch. Diệp Trần bỗng nhiên biến thành một thủy nhân, vô thành vô tức, thủy nhân trong cung điện thoán lại thoán khứ, tốc độ so với dĩ vãng nhanh trọn vẹn gấp đôi. Không biết thực lực ta bây giờ ở vào cấp độ nào? Chăm chú mà nói, Nghịch Thiên Chí Tôn chia làm hai cái đại cấp độ. Tầng thứ nhất lần Nghịch Thiên Chí Tôn có thể chống lại sơ cấp bán thần. Tầng thứ hai Nghịch Thiên Chí Tôn có thể chống lại trung cấp bán thần. Giữa đồng nhất cấp độ, thực lực chênh lệch rất lớn. Ví dụ như chỉ có thể chống lại sơ cấp bán thần bình thường nhất, lại có thể đánh chết sơ cấp bán thần. Cái này là chênh lệch. Mà tầng thứ nhất cùng tầng thứ hai chênh lệch càng lớn, sơ cấp bán thần càng cường hại, càng lợi hại, gặp được trung cấp bán thần đều phải chật vật mà chạy, không có bất kỳ lực chống cự. Nhưng tầng thứ hai nghịch thiên chí tôn lại có thể chống lại trung cấp bán thần. Diệp Trần không biết mình có còn hay chưa đạt tới tầng thứ hai, bởi vì không có đối tượng tham chiếu. Trước đó, Diệp Trần xem chừng mình có lẽ là tầng thứ nhất lần cực hạn. Có hay không đạt tới tầng thứ nhất đỉnh phong, hắn không quá rõ ràng. Nhưng nghĩ đến chênh lệch sẽ không quá lớn. Càng đến gần hạch tâm thần tích, nghịch thiên chí tôn cùng bán thần càng ngày càng nhiều. Diệp Trần không phải cái gì thánh nhân, chủ động xuất kích mấy lần, đánh chết một gã nghịch thiên chí tôn, hai gã sơ cấp bán thần. Trong cơ thể thần lực kết tình đạt đến 90 hạt, vầng sáng mình mông chói mắt, ngàn lệ rất xa đều có thể chứng kiến. Cảm nhận được, dường như trong đêm tối, nguyệt lượng bình thường, không chỗ có thể ẩn nấp. Bất quá, Diệp Trần cũng không phải tồn tại duy nhất dễ làm người khác chú ý. Cùng hắn không sai biệt lắm, dễ làm người khác chú ý có không ít. Thậm chí còn có một chút so với hắn càng thêm chói mắt. Trong cơ thể thần lực kết tình phòng trừng khoảng số lượng hàng trăm. Tất cả mọi người không phải loại lương thiện, riêng phần mình tìm kiếm con mồi chém giết. Mạnh tìm kiếm yếu, yếu tìm kiếm yếu hơn. Đương nhiên mạnh mẽ quyết đấu với mạnh mẽ, mà số lượng cũng không ít. Diệp Trần có chút im lặng. Hắn tự nhận là thực lực biểu hiện ra ngoài đã rất mạnh rồi, nhưng như trước bị một cái nghịch thiên chí tôn theo dõi. Ta chính là Ngân Huy chí tôn, chết ở trên tay của ta là vinh quang của ngươi. Người nghịch thiên chí tôn này dáng người thập phần cao lớn hoàn mỹ, toàn thân hiện lên màu bạc, dường như bạch ngân chế tạo mà thành. Không hề nghi ngờ, đây là đế thiên vũ trụ nghịch thiên chí tôn. Mà đế thiên vũ trụ là một trong số vũ trụ số 1 số 2 tồn tại, so với cổ đà vũ trụ cùng bá thiên vũ trụ đều muốn nhìn hơn một chút. Ta Thanh Ly kiếm tôn, xin chỉ giáo. Nếu như trốn không thoát, như vậy Diệp Trần chỉ có chứng minh cho đối phương xem mình không phải là quả hồng mềm. Chết đi! Trên người Ngân Huy chí tôn ngưng tụ ra một kiện kim chi giáp y, trong tay ngưng tụ ra kim chi thương, lại để cho Diệp Trần trong mắt hơi híp chính là trong tay đối phương kim chi thương không phải bình thường kim chi thương. Thần thương cùng mũi thương ở bên trên có lượn lờ lên hỏa diễm. Kim chi pháp tắc cùng hỏa chi pháp tắc. Song tắc chí tôn. Khó trách, cuồng vọng tự tin như vậy. Diệp Trần âm thầm nhíu mày. Lần trước hắn nhìn thấy qua một gã tìm hiểu hai đại pháp tắc chí tôn. Bất quá lần kia hắn xa xa mà bỏ chạy rời đi, căn bản không có đối mặt. Cầm trong tay hỏa diễm kim chi thương, Ngân Huy chí tôn một thương đâm tới. Tốc độ bộc phát nhanh như là tốc độ ánh sáng, đem kim chi pháp tắc sắc bén cùng hỏa chi pháp tắc lực bộc phát hoàn mỹ, kết hợp ở một chỗ, phóng xuất ra lực sát thương càng kinh người. Thương khủng kiếm lập tức rút ra, Diệp Trần một kiếm nghênh đón tiếp lấy. Luận tiến công, thủy chi pháp tắc so ra kém kim chi pháp tắc cùng hỏa chi pháp tắc. Bất quá hấp thụ một mảnh vỡ thủy chi pháp tắc, Diệp Trần tại thủy chi pháp tắc bên trên cảnh giới rất cao, đủ để lấy nhu thắng cương. Ngân Huy chí tôn cảm giác hỏa diễm kim chi thương của mình như là lầm vào vũng bùn bình thường, mềm mại vô lực. Mười thành lực lượng chỉ còn lại không đến một thành, không khỏi cả kinh. Thầm nghĩ thủy chi pháp tắc chi lực thật cường đại. Xem ra, người có lẽ hấp thụ một khối mảnh vỡ thủy chi pháp tắc. Nếu không thủy chi pháp tắc chi lực không có khả năng cường đại như thế. Ngân Huy chí tôn thu hồi hỏa diễm kim chi thương, nói ra. Không sai. Diệp Trần gật đầu. Người vận khí rất tốt. Nếu như ta có vận khí của ngươi như vậy, giờ này khắc này, người đã sớm chết rồi. Ngân Huy chí tôn rất là hâm mộ. Tiến vào thần tích quả nhiều năm như vậy, hắn chỉ lấy được qua một khối pháp tắc mảnh vỡ, là một khối mảnh vỡ thổ chi pháp tắc. Đối với hắn bản thân không có tác dụng gì. Nếu như lấy được là mảnh vỡ kim chi pháp tắc hoặc là mảnh vỡ hỏa chi pháp tắc, thực lực của hắn có lẽ tăng lên rất nhiều rất nhiều. Ở bên trong tầng thứ hai nghịch thiên chí tôn sẽ không có địch thủ, không có sẽ tìm Diệp Trần phiền toái. Ngân Huy chí tôn quay người tìm kiếm những nghịch thiên chí tôn khác hoặc sơ cấp bán thần. Thực lực ta bây giờ hẳn là tầng thứ hai rồi, bất quá còn không quá vững vàng. Diệp Trần có tự nhiên biết rõ, Ngân Huy chí tôn sở dĩ ly khai, không phải không cách nào chiến thắng hắn, mà là cảm thấy trả giá cùng thu hoạch kém quá xa. đều là tầng thứ hai nghịch thiên chí tôn. Ngân Huy chí tôn có thể đánh bại Diệp Trần, nhưng muốn đánh chết Diệp Trần rất không có khả năng. Thủy chỉ pháp tắc thủy hành thuật cũng không phải là ăn chay. Thần tích trung tâm là một tòa kiến trúc khổng lồ hình tròn. Kiến trúc có tầng một trên mặt đất cùng rất nhiều tầng ở phía dưới. Bành trướng mênh mông thần lực chấn động từ ở chỗ sâu trong kiến trúc phía dưới khuếch tán ra. Đây là thần huyết chấn động.